Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bệnh viện thì không liên quan, có lẽ đối phương không biết. Phó Kinh Sinh đặt Lâm Lâm lên trên đùi. Nếu em muốn thì cứ đi đi, muốn phỏng vấn, nếu như không được, anh có thể thu xếp người. Vâng. Hứa Thỉnh Thâm ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn Lâm Lâm, trong lòng cô có một nỗi bất an mơ hồ. Ngày sinh của Lâm Lâm không giả tạo được, kỳ thực em rất sợ. Sợ cái gì? Phó Kinh Sinh chạm vào ánh mắt của Hứa Thỉnh Thâm. Sợ cha ruột của nó sao? Không biết nữa, bây giờ tim em đập rất nhanh. Yên tâm đi. Phó Kinh Sinh nói một cách chắc chắn, cử chỉ vẫn thản nhiên như không. Anh nuôi Lâm Lâm một năm, nó là con của chúng ta, không ai được nghĩ tới chuyện mang nó đi. Em cũng vậy, những ngày gian nan vất vả nhất là anh và Lâm Lâm cùng em vượt qua. Phó Kinh Sinh nhìn ra được cô đang sợ, anh cười cười, vẫy vẫy tay với cô. Tới đây. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy đi tới bên cạnh anh. Phó Kinh Sinh cao hơn cô, anh khẽ cúi xuống nói. Em đã gọi anh một tiếng ông xã, anh sẽ không để em suốt ngày phải lo lắng đề phòng. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm thở ơ đáp, coi như là khiến cho Phó Kinh Sinh thoải mái nghe lọt tai. Mới đầu khi làm giấy chứng sinh, hộ khẩu, giấy khai sinh, những chuyện này đều là anh đi làm. Anh lấy ngày sinh của Lâm Lâm lùi lại 3 tháng. Nói như vậy thì cho dù người kia có tìm tới cửa thật, chẳng lẽ anh ta còn có thể nói con là của anh ta sao? Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên. Thật sao? Thì cho dù anh ta có điều tra, cũng không điều tra ra kết quả gì đâu. Yên tâm. Nhưng chuyện này rất khó làm được đó. Phó Kinh Sinh nói rất nhẹ nhàng. Không khó, anh muốn viết ngày nào thì là ngày đó. Lúc đó ngày trên đăng ký kết hôn tương đối qua loa. Nếu không em chọn một ngày lành đi, anh đem sửa lại. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhếch miệng. Vậy những ngành này chẳng lẽ là nhà anh mở sao? Không phải. Phó Kinh Sinh buồn cười. Anh cũng không có công việc gì, chỉ là dùng máy tính khá tốt. Có ý gì? Hứa Tỉnh Thâm nói xong, bỗng nhiên phản ứng kịp, hai mắt trợn tròn nhìn về phía anh. Hacker sao? Chỉ cần những tin tức trong đó mà bị phát hiện, người khác cũng cho phép là được, nhưng lại giảm bớt một số việc, không cần chạy ngược chạy xuôi tìm mối quan hệ. Hứa Tỉnh Thâm hoàn toàn giật mình, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Đây quả thực là nhân tài. Cô nhìn lại mình, chuyện mình phải vào đầu bứt tóc lo lắng. Tới tay Phó Kinh Sinh, chỉ cần động một ngón tay là cũng có thể làm được. Có đúng là đơn giản, giống như cô viết 1, 2, 3 hay không? Cô ôm sự sùng bái và kính nể với anh đứng dậy, đồng thời vỗ vỗ vai Phó Kinh Sinh. Em bắt đầu hoài nghi, anh có tiền như vậy, không phải là bởi vì luôn xâm lấn hệ thống ngân hàng. Làm cho tài khoản ngân hàng của mình không ngừng tăng thêm mấy con số không đó chứ. Phó Kinh Sinh đẩy tay cô ra. Sức tưởng tượng quá phong phú. Lo lắng trong lòng Hứa Tỉnh Thâm như một tảng đá rơi xuống đất, đi tới thu dọn hành lý. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô. Kỳ thực những chuyện này đối với Phó Kinh Sinh mà nói chẳng là gì cả. Anh cũng chưa bao giờ lấy lợi ích từ việc này. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xổm bên cạnh vali, áo khoác đã cởi ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo đơn. Cô nghiêng người về phía trước, chiếc áo hơi ngắn, lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi bên hông. Người đàn ông nhìn qua liền thấy được, nơi cổ họng anh khẽ nuốt khan, bắt đầu cảm thấy nơi cổ họng cực kỳ khó chịu, hình như một ngọn lửa đang sắp bùng cháy. Chết tiệt, anh biết rõ cảm giác này, anh lại có cảm giác ham muốn với cô. Hứa Tỉnh Thâm hoàn toàn không hay biết, một mình dọn dẹp, chợt nghe phía sau có tiếng động truyền đến. Cô quay đầu nhìn lại, thấy một thùng rác đổ trên mặt đất. Phó Kinh Sinh ôm Lâm Lâm nói. Không cẩn thận đá phải, đừng thu dọn nữa, đi lên lầu xem trước đi. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm đáp, cô đứng lên, tiến lên vài bước. Để em ôm con. Cô cách anh rất gần, ánh mắt Phó Kinh Sinh cúi xuống, thực sự là không hề cố ý nhìn thấy bộ ngực của Hứa Tỉnh Thâm. Cô mặc chiếc áo vừa khít bó sát người. Phó Kinh Sinh cảm giác được ngọn lửa này đã thiêu đốt tới tứ chi. Anh không giao con cho Hứa Tỉnh Thâm mà là bước nhanh lên lầu. Ngày hôm sau, Cửu Long Thương, Lão Bạch vội vội vàng vàng tới. Lăng Thời Ngâm đang bế đứa trẻ chơi ở trong vườn. Nhìn thấy xe của Lão Bạch, cô ta bế Duệ Duệ tới. Cô Lăng. Lăng Thời Ngâm nghe được tiếng gọi này, khóe miệng đang nhếch lên, liền mím lại. Anh tìm Viễn Chu à? Phải. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Lão Bạch nhấc chân lên. Có chút chuyện muốn nói với Tưởng tiên sinh. Tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net